Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 644, quá sẽ gạt người. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Người kia đã chạy đến trước gót chân nàng. Kinh hỉ kêu lên: "Đường cô nương, quả nhiên là ngươi." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vu Miễn Sinh. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn, ánh mắt trôi hướng phía sau hắn. Trên lầu Nam Nam cùng Mông La Ngọc tự nhiên cũng nhìn thấy. Hai người bước chân vội vã phanh lại, ngay tiếp theo đem một mặt không hiểu Trầm Ưng cũng kéo lại. Trầm Ưng có chút gấp thiết, chủ tử để cho hắn đi theo Ngọc cô nương, trừ bỏ bảo hộ Ngọc cô nương cùng Nam Nam bên ngoài, tự nhiên cũng phải ngăn chặn tất cả tiếp cận Ngọc cô nương nam nhân a. Nếu không đây nếu là đã xảy ra không nên chuyện phát sinh, hắn liền là vạn sự cũng khó từ tội lỗi a. Nhưng hắn tay trái tay phải bị hai đứa bé cho gắt gao kéo lấy, hắn lại không dám dùng sức, sợ đem hai người bỏ rơi ra ngoài, chỉ có thể nhỏ giọng nói ra: "Các ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên buông tay." Nam Nam vội vàng lắc đầu: "Không được, người kia nhận biết Ngọc muội muội, nếu như bị hắn thấy được, liền không xong. Thanh Di tại cho chúng ta nháy mắt, để cho chúng ta đừng xuống dưới." Mông La Ngọc càng căng thẳng hơn, dắt lấy Trầm Ưng tay đã đổ mồ hôi ẩm ướt. Nàng là nghĩ tới trong Mông tộc có khả năng sẽ gặp được người quen, cho nên nàng mới có thể cả ngày ở tại tửu điếm không đi ra. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa ra cửa ngày thứ hai, quả thật lại đụng phải người quen. Trầm Ưng tròng mắt nhìn một chút hai đứa bé thần sắc, trong lòng hơi động, lại nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc nhắm lại ánh mắt, biết rõ sự tình khả năng không đơn giản. Gật gật đầu, liền dẫn hai đứa bé một lần nữa trở về phòng. Cho đến cửa phòng đóng lại, Ngọc Thanh Lạc mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười mặt hướng Vu Miễn Sinh nói: "Thật là đúng dịp, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Vu nhị gia. Ta cũng không nghĩ tới, nếu là sớm biết đường cô nương cũng là đến dân tộc Mông Cổ, lúc ấy chúng ta có thể một khối lên đường." Vu Miễn Sinh nở nụ cười, thần sắc kích động, lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy có chút không đúng. Người ta cô nhi quả mẫu, cùng hắn một đại nam nhân sao có thể một khối lên đường đâu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, rời đi chủ đề: "Cô nương đến dân tộc Mông Cổ là muốn tham gia phẩm tửu đại hội sao?" "Có thể nói như vậy." Ngọc Thanh Lạc thần sắc nhàn nhạt, Vu Miễn Sinh có chút đánh bại. Cô nương này tính tình vẫn là cùng trước kia một dạng, tựa hồ cũng bất thiện nói chuyện với nhau. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn như thế, lại đối hắn cằm gật đầu: "Nếu như Vu nhị gia không có việc gì, ta liền cáo từ trước." Nàng vừa nói, tư thái ngạo nghễ đi lên phía trước, trong lòng yên lặng đếm lấy số: 1, 2, 3, 4, 5. Chờ đã, đường cô nương. Sau lưng quả nhiên vang lên Vu Miễn Sinh thanh âm. Ngọc Thanh Lạc bước chân lập tức phanh lại, điều chỉnh một lần bộ mặt biểu lộ, khôi phục thành lạnh lẽo cô quạnh tư thái. Quay đầu lại nói: "Vu nhị gia còn có việc." Trên lầu vụng trộm mở cửa, đi tới ghé vào lan can may nhìn xuống Nam Nam chật chật có tiếng: "Mụ mụ quá biết gạt người." Trầm Ưng tràn đầy đồng cảm, rõ ràng chính là tính tình quỷ dị âm tình bất định người. Tại kia là cái gì Vu nhị gia trước mặt, lại vẫn cứ biến thành lạnh lùng cao quý người sống chớ vào bộ dáng. Hắn giống như đâm thủng nàng chân diện mục a. Vu Miễn Sinh cười khan một tiếng, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc chỉ một bên cái bàn nói: "Đường cô nương nếu là có nhiều thời gian mà nói, chúng ta ở bên kia từ từ nói chuyện đi. Người trung gian này người tới hướng." Ngọc Thanh Lạc ra vẻ do dự, dừng một chút, gật đầu nói: "Tốt." Vu Miễn Sinh không hiểu thở dài một hơi. Hắn tổng cảm thấy cô nương này tựa hồ đối với sự tình gì đều không để ý, không chú ý. Coi như bọn họ quen biết, nàng cũng sẽ không mua hắn một chút mặt mũi. Nếu là nàng mất hứng, cự tuyệt lời nói tùy thời thốt ra. Hắn đoán không ra nàng tính tình. Mỗi lần đợi nàng trả lời lúc, luôn luôn cảm giác muốn treo tâm một dạng. Hai người đi đến trong góc bên cạnh bàn ngồi xuống. Vu Miễn Sinh để cho tiểu nhị bên trên một bình trà. Lại bưng mấy bàn nhỏ chút đi lên. Nghĩ nghĩ, lại nhẹ giọng hỏi Ngọc Thanh Lạc. Đường cô nương dùng qua cơm tối sao? Không bằng, ta để cho tiểu nhị mang lên chút thức ăn. Cô nương nếm thử. Không cần, hai tử vẫn chờ ta trở về. Trên lầu cái kia hai nhỏ một to có thể còn đói bụng đây. Nàng nếu là thật sự ở nơi này từ từ ăn cơm. Không nói nam nam chờ hay không chờ đến. Chính là Trầm Ưng, đoán chừng đều sẽ dẫn theo kiếm lao xuống. Đem cái bàn chém thành hai khúc. Vu Miễn Sinh nghĩ đến nàng có hài tử. Gật gật đầu cũng không miễn cưỡng. Nhìn thấy tiểu nhị dâng trà về sau. Mới hỏi, có mấy lời tại hạ hỏi có thể có chút đường đột. Có chỗ nào không thích đáng. Mời cô nương thông cảm. Vu nhị gia có chuyện cứ việc nói thẳng a. Vu Miễn Sinh mấp máy môi. Dừng lại chốc lát. Mới thấp giọng hỏi, đường cô nương, thế nhưng là biết chữa bệnh, không nói bao nhiêu lợi hại, bất quá so với lần trước nhìn thấy bạch y nam tử kia hiểu sơ một chút mà thôi. Vu Miễn Sinh con, mắt to sáng lên, quá tốt rồi, ta, xin lỗi, ta có chút kích động. Vu Miễn Sinh mặc dù ở đến nơi này khách sạn, tránh khỏi cùng bạch y nam tử kia gặp nhau, có thể coi là hắn cách lại xa. Nguyệt tộc lão vẫn là đem mông rong mỗi ngày tình huống đều phái người và hắn nói một lần. Vốn cho là gặp Quỳnh Sơn y lão đệ tử. Mông rong bệnh tình tất nhiên sẽ khỏi hẳn. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hai người kia bản sự cũng không gì hơn cái này. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Hắn lần trước gặp được bạch y nam tử kia. Không phải là một sẽ chỉ lừa đời lấy tiếng ỷ thế hiếp người tiểu nhân sao? Mặc dù Quỳnh Sơn y lão có thể là giống như trong truyền thuyết một dạng lợi hại. Nhưng hắn đi hái thảo dược. Đến bây giờ cũng không trở về. Ai biết hắn lúc nào mới có thể xuất hiện. Liền sợ đợi đến hắn hiện thân. Mông rong bệnh cũng không cứu. Hắn không thể cứ như vậy ngồi chờ chết chờ đợi. Chỉ là không nghĩ tới. Ngay tại hắn như thiêu như đốt thời điểm. Vậy mà lại đụng phải trên đường kết bạn đường cô nương. Những cái này, Ngọc Thanh Lạc tự nhiên là biết rõ. Nàng hai ngày này đi nghe một phen. Cũng biết Quỳnh Sơn y lão cũng không có đi nguyệt tộc lão quý phủ. Cũng biết hắn hai cái đồ đệ. Cũng không thể đem mông rong trị hết bệnh. Những chuyện này, nguyên bản cũng là thuộc về nguyệt tộc lão quý phủ việc tư. Cũng không phải là dễ dàng như vậy thăm dò được. Chỉ là nguyệt tộc lão gần nhất trong khoảng thời gian này vì mông rong bệnh tâm lực lao lực quá độ. Cái này toàn bộ đô thành người đều biết. Rất nhiều người đều chú ý lấy. Tự nhiên sẽ có rất nhiều tin tức truyền ra. Huống chi, cái này mông rong hay là cái trên người có hoa hình bớt người. Lại gần nhất Quỳnh Sơn y lão hai cái đồ đệ đều ở nguyệt tộc lão quý phủ. Người có lòng càng là dồn hết sức lực đi nghe ngóng tình huống. Ngọc Thanh Lạc, chính là không khỏi tận lực đến hỏi. Những tin tức này cũng sẽ cuồn cuộn không dứt vào nàng trong lỗ tai. Nàng biết rõ tại Quỳnh Sơn y lão hai cái đệ tử chẩn trị dưới. Mông rong bệnh tình quả thật có chuyển biến tốt. Nhưng là, thực chỉ có một chút chuyển biến tốt đẹp mà thôi. Nàng nguyên bản còn muốn lại mài cái một hai ngày. Lại lấy đại phu về mặt thân phận cửa. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Nhưng lại trước gặp Vu Miễn Sinh. Tùy hắn tự mình mời đi. Dạng này nhưng lại lộ ra nàng giá trị bản thân cao hơn không phải sao? Có chút điều kiện, cũng càng tốt nói nha. Bất quá, những cái này nàng đương nhiên sẽ không cùng Vu Miễn Sinh nói. Nàng chỉ là nhíu mày, nhấp một miếng trà, hỏi hắn, làm sao, Vu nhị gia thân thể khó chịu. Cần ta thay ngươi xem một chút sao? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.